Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chật vật. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Kế Lâm gia Tam trưởng lão, Tô Quang Diệu cũng sẽ đối Lâm Thiên động thủ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn cũng lý giải, Tô Quang Diệu tại sao phải làm như thế. Hiện tại, Tô gia cùng Lâm Thiên quan hệ trên cơ bản là thủy hỏa bất dung, đã đến vô phương vãn hồi mức độ, mà Lâm Thiên cái tên này biểu hiện lại yêu nghiệt như vậy, Tô Quang Diệu nếu là không đem ách sát thoại về sau sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Lâm Long Khiếu nhìn xem một màn này đã không kêu được, cổ họng khô khô như muốn điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thiên liền bị hai lần đánh giết, mà lại một lần lại so một lần mạnh. Lâm Long Khiếu chỉ hận chính mình không có năng lực, không có thực lực, bằng không hắn Tô Quang Diệu lại thế nào dám đối Lâm Thiên động thủ. Thiên Nhi, ngươi nếu đang có chuyện, ta coi như liều mạng đầu này mạng ra cũng phải vì ngươi đòi cái công đạo. Lâm Long Khiếu nắm chặt nắm đấm, nhìn xem cái kia to lớn thanh loan, một chảo hướng phía Lâm Thiên chộp tới, trong lòng buồn phiền, cảm thấy lần này hắn là tai kiếp khó thoát. Lâm Mộc Vũ càng là hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa mây té xỉu, liền là ngươi cái này chết chim, lúc trước suýt nữa làm tổn thương ta cha cùng Mộc Vũ. Mọi người ở đây nhịn không được nhắm mắt lại một khắc này. Kỳ tích lại xuất hiện, chỉ thấy Lâm Thiên ngẩng đầu, nói một câu nói, cái kia cấp tốc lao xuống hung điểu thanh loan, tựa như là bị kinh hãi con thỏ, trực tiếp mất khống chế, theo trên trời ngã xuống, chém. Lâm Thiên xem cũng không thèm liếc mắt nhìn lại, trực tiếp phân phó nói, Nguyệt Thanh Ảnh lần này không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp đối giấy rụa mà lên thanh loan ra tay. Thanh loan mong muốn phản kháng, nhưng lại không phải Nguyệt Thanh Ảnh đối thủ. Dừng tay cho ta. Tô Quang Diệu nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh một lát liền thấy tọa kỵ của mình đánh thành trọng thương, vội vàng quát, nghĩ muốn đích thân đi qua hỗ trợ. Chỉ là người khác còn không có động, liền có một cỗ uy áp rơi vào trên người hắn. Tô gia chủ, nơi này là ta học viện Viêm Dương. Này Lâm Thiên mặc dù còn không có nhập học, nhưng bây giờ cũng coi là nửa cái ta học viện Viêm Dương học viên. Còn hy vọng ngươi đừng làm loạn mới là. Học viện Viêm Dương phó viện trưởng không mặn không nhạt nói, chỉ là trong thanh âm cảnh cáo, người nào cũng nghe được. Tô Quang Diệu vẻ mặt khó coi, chung quy là không còn dám động, bởi vì hắn cũng biết, hành động mới vừa rồi của mình sẽ làm tức giận học viện Viêm Dương. Nếu không phải xem ở nữ nhi của hắn mức, giờ khắc này hắn chỉ sợ phải xui xẻo. Cho nên hắn chỉ có một lần cơ hội, một cơ hội này dùng cũng liền rốt cuộc không có. Học viện phó viện trưởng ngồi ở chỗ này, không có khả năng bỏ mặc hắn đối Lâm Thiên dạng này người ra tay. Tô Quang Diệu đành phải trơ mắt nhìn Nguyệt Thanh Ảnh đưa hắn đầu kia thanh loan cho xinh xinh chém giết, trong lòng rất hận, còn có hắn cũng giết. Lâm Thiên chỉ Tô Quang Diệu nói ra, mọi người nghe vậy trong lòng giật mình, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên, cái tên này sợ không phải giết mắt đỏ đi, thậm chí ngay cả Tô gia gia chủ đều muốn giết. Nguyệt Thanh Ảnh không có bất kỳ cái gì nghi vấn, ngược lại đều giết hai cái, cũng không kém này một cái. Tô gia gia chủ, tại trong mắt người khác, thoạt nhìn cũng là rất uy phong, nhưng ở nàng nơi này, liền là một cái rắm. Dù cho Tô Quang Diệu hắn nữ nhi kia, cũng nhiều nhất liền là một cái vang dội điểm rắm mà thôi. Mọi người nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh vậy mà thật phóng người lên, cầm trên tay ra một thanh băng màu lam, như là thủy tinh trường kiếm, thẳng hướng Tô Quang Diệu, trong lòng chấn động vô cùng. Này giời ạ, quá điên cuồng a. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đều bị dọa đến nói không ra lời. Tô Quang Diệu vẻ mặt cũng theo đó đại biến, cũng không nghĩ tới Lâm Thiên lại dám ra tay với hắn. Trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Ngươi dám? Tô Quang Diệu sắc lệ nội tra đối với Nguyệt Thanh Ảnh hét lớn một tiếng. Nguyệt Thanh Ảnh liền con mắt đều không nháy một thoáng, mặt không thay đổi rút kiếm liền chạm tới. Bá Nguyệt Thanh Ảnh kiếm, tựa như là vạn niên hàn thiết tạo nên đồng dạng, không chỉ sắc bén, còn lộ ra một cỗ cực hàn chi lực, mũi kiếm chỗ đến, không khí đều kết thành băng. Tô Quang Diệu thấy thế, quay đầu liền đi, không dám ứng chiến, thực lực của hắn ở nơi đó, so với vừa rồi đầu kia Thanh Loan căn bản không mạnh hơn bao nhiêu. Nguyệt Thanh Ảnh có thể tùy tiện chém cái kia một đầu Thanh Loan, tự nhiên cũng có thể chém hắn, chỉ là hắn biết đi, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không phải cái gì khôi lỗi, tự nhiên cũng sẽ truy. Rất nhanh, Học viện Viêm Dương diễn võ quảng trường bên trên, liền diễn ra một trận để cho người ta thang mục kết thiệt vở kịch. Đường đường Viêm Dương quận hiện tại đệ nhất thế gia, Tô gia gia chủ, giờ phút này lại bị một tên nữ tử che mặt, dẫn theo kiếm truy chạy trốn tứ phía, chật vật đến cực điểm. Tô Quang Diệu tóc bị đông cứng thành vụn băng, hoa lệ trang phục càng là liền kiếm khí đâm thành lỗ rách, giày càng là không biết đang tránh né thời điểm bay đến địa phương nào, một chân trần tại bên ngoài. Tô Quang Diệu liều mạng chạy, Nguyệt Thanh Ảnh tại đằng sau không nhanh không chậm truy sát. Ta chính là Tô gia gia chủ Lâm Thiên, ngươi là muốn cùng ta Tô gia là địch sao? Tô Quang Diệu vẻ mặt hoảng sợ, vô cùng chật vật hướng phía Lâm Thiên la lớn, nghĩ muốn nhờ cái danh này tới hù dọa Lâm Thiên, khiến cho hắn gọi Nguyệt Thanh Ảnh dừng tay. Đáng tiếc, hắn cái này tại Viêm Dương quận, thậm chí là toàn bộ Thiên Vân Vương triều đều tính vang dội tên tuổi. Tại Lâm Thiên nơi này, lại là không đáng một đồng. Chậm rãi làm gì, không nỡ giết sao? Lâm Thiên không chỉ không có nhường Nguyệt Thanh Ảnh dừng tay, ngược lại là thúc giục. Nguyệt Thanh Ảnh nghe nói như thế, trong lòng có chút sinh khí. Gia hỏa này, để cho nàng một nữ tử giết người còn chưa tính, lại còn ghét bỏ động tác của mình chậm, thật chính là quá phận. Chỉ là Nguyệt Thanh Ảnh lại không quá dám cùng Lâm Thiên đưa khí, đành phải đem những này thiên tại Lâm Thiên nơi này nhận đầy ngập oán khí, toàn bộ phát tiết vào Tô Quang Diệu trên thân. Bá băng phách trường kiếm chém đi, trong nháy mắt mang theo một đạo hoa mỹ máu bắn tung tóe. A, Tô Quang Diệu kêu thảm một tiếng, liều mạng hướng phía Học viện Viêm Dương phó viện trưởng nơi đó phóng đi. Hoảng sợ hô, viện trưởng, cứu ta. Nguyệt Thanh Ảnh bước chân điểm nhẹ, bay vút mà lên, mang theo vô tận sát ý, lại là một kiếm thẳng tắp chém về phía Tô Quang Diệu. Đây là sự thực muốn giết Tô gia chủ a? Mọi người kinh nghi bất định nhìn xem một màn này, trong lòng rung mạnh, nếu là một kiếm này thành công, toàn bộ Viêm Dương quận chỉ sợ đều sắp địa chấn. Tô Quang Diệu có thể trở thành nhất gia chi chủ, cũng không phải cái gì chỉ dựa vào nữ nhi bao cỏ. Thực lực vẫn phải có. Hắn cảm nhận được đến từ sau lưng tuyệt sát một kiếm, tự biết chính mình không tránh thoát, dứt khoát cắn răng, quay người nghênh đón tiếp lấy. Tô Quang Diệu trong nháy mắt nghiêng người, giơ cánh tay lên, bá băng phách trường kiếm, phá vỡ khô lập hủ chặt đứt Tô Quang Diệu cánh tay. Tô Quang Diệu cũng nhờ vào đó, đối Nguyệt Thanh Ảnh đánh ra một chưởng. Một chưởng này, tự nhiên không đả thương được Nguyệt Thanh Ảnh, nhưng lại có thể bức bách Nguyệt Thanh Ảnh lui lại trở về thủ. Mượn cơ hội này, Tô Quang Diệu lần nữa về tới trên đài cao. Hắn không để ý tới đã gãy mất, đang chảy máu cánh tay. Sắc mặt trắng bệch đối với Học viện Viêm Dương phó viện trưởng cắn răng nói ra. Viện trưởng, ngươi cần phải hiểu rõ, nơi này chính là các ngươi Học viện Viêm Dương. Ta nếu là chết ở chỗ này,